Thần cấp đại ma đầu. Chương 43, 43, đại sư huynh võ quán Vũ Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy những người ăn mặc quần áo luyện công màu trắng này vây quanh chính mình, ánh mắt Hạ Bình lấp lóe, cũng không kinh hoàng. Nơi này chính là cửa trường học, trước công chúng, chắc những người này cũng không dám động thủ, mà lại coi như thật động thủ, hắn cũng không sợ. Người chính là Hạ Bình. Người nói chuyện là một thanh niên đầu đinh trẻ tuổi, tuổi chừng 17-18 tuổi, thân thể rất là cường tráng, hai mắt như thần, trên toàn thân tán phát ra vị đạo cường đại, nhất cử nhất động của hắn giống như đều tự nhiên mà thành. Dường như trong lúc hành tẩu, đều dung nhập vũ kỹ bên trong. Hạ Bình thoáng cái liền nhìn ra đối phương là cao thủ, còn mạnh mẽ hơn Chu Thái An. Đúng là ta, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy thanh niên đầu đinh này. Con mắt thanh niên đầu đinh lộ ra ánh sáng dọa người. Hùng hổ dọa người, ta gọi Diêu Trung, là đại đệ tử của Vũ Uy võ quán. Chu Thái An cũng ở võ quán này học tập, nói đúng hơn hắn là sư đệ của ta. Ngươi hiểu rõ cái gì không? Khi thế trên người hắn bàng đại nghiền ép đến, dường như muốn bức bách Hạ Bình khuất phục. Thì ra là thế, Chu Thái An đánh không lại ta, liền để ngươi người sư huynh này đến tìm ta phiền phức. Hạ Bình khinh thường nhìn đối phương, đánh nhỏ, lớn liền đi ra. Xem ra Chu Thái An thật đúng là người thua không nổi a. Im miệng. Tiểu tử ngươi biết cái gì a, nói người nào thua không nổi đâu. Ngươi cái tên này đừng ở chỗ này truyền tin đồn. Chu sư huynh cũng không có gọi chúng ta đến, là chính chúng ta đến. Một đám thanh niên mặc quần áo luyện công màu trắng tức giận hét lớn, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Quả thực là hận không thể đem tiểu tử này ăn sống. Nếu để cho người khác nghĩ rằng Vũ Uy võ quán bọn họ là một đám người thua không nổi, danh tiếng Vũ Uy võ quán bọn họ liền hủy. Xem ra tiểu tử ngươi không chỉ có bỉ ổi vô sỉ, mà lại miệng cũng rất độc. Diêu Trung nhìn chằm chằm Hạ Bình, nói, nhưng mà võ giả bằng vào chính là thực lực, công phu, cường giả vi tôn, mà không phải vẻn vẹn dựa vào mồm mép nói chuyện. Người như thế cả một đời cũng chính là có chút bản lãnh như thế thôi. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia ý lạnh. Hạ Bình thản nhiên nói, thật sao? Sư đệ của ngươi dường như cũng là bị một người chỉ biết múa mép khua môi đánh bại, mà lại một quyền liền phế hắn, bò đều không đứng dậy được. Im miệng, ta để ngươi nói chuyện sao? Không biết điều. Ầm một tiếng, con mắt Diêu Trung lộ ra một tia ánh sáng lạnh, bỗng xuất thủ, một bàn tay hướng phía khuôn mặt Hạ Bình tát đến, gào thét rung động, ẩn chứa lực lượng cường đại, mà một chưởng này cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Trong nháy mắt, trên không trung xuất hiện vô số chưởng ảnh, giống như hồ điệp xuyên hoa, để cho người ta căn bản nhìn không thấu hư thực của bàn tay này. Vèo, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, thân hình lóe lên, thân thể hơi lui lại mấy bước, dễ như trở bàn tay tránh né một chưởng này. Phịch một tiếng, một chưởng này vỗ về phía không trung, chưởng lực cường đại chấn động, khí kình bắn ra bốn phía, lúc này liền đánh vào vạch tường xi măng phụ cận. Cứ thế mà đánh ra một cái chưởng ấn rõ ràng, đá vụn rầm rầm rơi xuống. Cái gì? Tiểu tử này thế mà tránh thoát thiên huyễn chưởng của đại sư huynh? Điều này sao có thể? Một đám thanh niên mặc quần áo luyện công màu trắng chấn kinh. Bọn họ vốn là dự định xem kịch vui, nhìn lấy tiểu tử này bị sư huynh của chính mình tát một cái thảm trạng, bị một tát này quất trúng, phỏng chừng liền hàm răng đều sẽ rơi mấy khỏa, miệng đầy máu tươi, như con chó nằm rạp trên mặt đất. Nhưng mà tiểu tử này lại dễ như trở bàn tay tránh né một chưởng này, lộ ra mây trôi nước chảy, có chút bản lãnh, trách không được có thể đánh bại sư đệ Chu Thái An của ta. Diêu Trung ánh mắt lóe lên, thế mà có thể tránh thoát thiên huyễn chưởng của ta, xem ra ngươi cũng không phải là hàng lởm. Hắn nhưng là cường giả vũ đồ thất trọng thiên, hơn nữa còn là bỗng nhiên xuất thủ, nhưng mà tiểu tử này thế mà có thể tránh thoát, loại trạng thái này 10 phần không tầm thường. Ngươi muốn tìm cái chết? Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia lửa giận. Gia hỏa này rõ ràng là muốn khiêu khích. Nếu như vừa rồi hắn không có tránh thoát, chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ bị một bàn tay quất bay. Khuôn mặt đều bị đánh sưng, sẽ bị nhục nhã hoàn toàn. Muốn chết, Diêu Trung cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng thực lực của ngươi, cũng muốn động thủ với ta. Ta khuyên ngươi vẫn là ẩn nhẫn thì tốt hơn. Dù cho ngươi may mắn tránh thoát một chưởng của ta, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Mà ta tới nơi này, cũng không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Chỉ là đến cảnh cáo tiểu tử ngươi một tiếng. Làm người tuyệt đối đừng quá phách lối. Nếu không sớm muộn sẽ gặp phải tai vạ bất ngờ. Sư đệ của ta lần này tuy rằng thua ngươi, nhưng là không có nghĩa là về sau sẽ thua bởi ngươi. Thù này, về sau hắn sẽ đích thân đến báo. Ngươi liền chờ xem. Nói xong câu đó, hắn liền muốn dẫn một đám người rời đi. Ngươi đánh ta một chưởng, còn cho rằng có thể rời đi đơn giản như vậy. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Diêu Trung. Ngươi cũng tiếp ta một quyền. Nhìn xem ngươi có phải hay không có tư cách nói mạnh miệng như vậy. Vèo, trong nháy mắt, thân thể của hắn động. Khí thế tăng vọt, thoáng cái liền vượt qua 3-4 mét. Đi tới trước mặt Diêu Trung. Chính là đấm tới một quyền. Ngũ hình quyền chi long quyền. Thương long động thiên. Cái gì? Sắc mặt Diêu Trung đại biến. Hắn thế nào nghĩ tới tiểu tử này lại dám động thủ, dám đối với cường giả vũ đồ thất trọng thiên như mình ra tay. Nhất thời liền có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn nữa một quyền này cực kỳ đáng sợ bá đạo, tản mát ra lực lớn mấy ngàn cân. Ầm ầm rung động, khí kình bắn ra bốn phía, giống như giữa hư không có cự long gào thét, chấn động thiên địa. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ có thể duỗi ra hai tay, bày ra tư thế phòng ngự. Quyền đầu cùng song trưởng va chạm, khí kình nổ tung, cả người Diêu Trung không chịu nổi cỗ lực lượng kinh khủng này. Thân thể lúc này liền bị đánh bay ra ngoài. Ầm, thân thể của hắn hung hăng nện ở trên vách tường trường học. Cứ thế mà ném ra một cái hố sâu hình người, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn, thậm chí hắn cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bị thương phế phủ, liền chút bản lãnh này cũng dám đối với ta phát ngôn bừa bãi. Diêu Trung, ngươi còn chưa đủ tư cách, hiểu không? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Diêu Trung bị một quyền của mình đánh bay. Đứng chắp tay, nếu như chọc ta tức giận, ta cũng một quyền đưa ngươi phế, đưa ngươi đi bệnh viện, cùng sư đệ ngu xuẩn của ngươi. Nghe nói như thế, một đám thanh niên mặc quần áo luyện công màu trắng tức giận đến nổ tung. Ra tay đánh lén còn dám phách lối như vậy, lại dám ra tay với Diêu sư huynh, ngươi đây là muốn chết. Mọi người cùng nhau xông lên hội đồng hắn, cho hắn biết lợi hại. Bọn họ đều tức điên, muốn động thủ, các ngươi tốt nhất cân nhắc một chút. Hạ Bình cười lạnh nói, nơi này chính là trường trung học số 95 Thiên Thủy Thành. Đây là địa bàn của ta, chỉ cần ta hô lớn một cái, mấy trăm huynh đệ liền ra tới. Các người muốn chết, liền động thủ. Nghe nói như thế, 10 người thanh niên mặc quần áo luyện công màu trắng này nhất thời bối rối, có chút khiếp đảm. Bọn họ bây giờ mới nhớ đây là đang ở địa bàn của người khác, ngay tại cửa trường học. Nếu như tiểu tử này thật đúng là hô to một tiếng, nói không chừng lập tức mấy trăm người xông ra, đem bọn hắn hành hung một trận. Đến lúc đó bọn họ chỉ sợ cũng thảm, ít nhất đều phải đi vào bệnh viện nằm mấy tháng. Trong lúc nhất thời, bọn họ trố mắt nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải. Cách chương